ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, hoàn thành nhiệm vụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng cung trước, tinh binh tụ họp, võ giả rất nhiều, cũng có quốc sư dưới quyền đạo môn, mọi người đều đã tụ tập nơi này. Tại chỗ bên trong, có nhiều nội cảnh cao thủ, không thiếu nguyên cảnh tông sư. Đường Không không có lộ ra hơi thở, bởi vì hắn bản thân chẳng qua là nội cảnh đỉnh cấp. Chống đỡ chết cho thấy nguyên cảnh thượng tầng khí thế, căn bản không dọa được người, thậm chí có thể bị vây giết. Nhưng hắn ngược đường mà đi, thu liễm tự thân hơi thở, giống như là một cái hoàn toàn không có luyện qua công phu, không có tu hành qua công pháp phàm phu tục tử. Nhưng mà mới vừa rồi cái này chỉ một cái điểm phá thương khung, hung hãn tuyệt luân, đây là lục địa thần tiên giống vậy thủ đoạn, mà hơi thở thu liễm, không cách nào nhìn thấu. Ở tất cả mọi người trong lòng, hắn đã là sâu không lường được. Tránh ra, Đường Không ôm hồ ly nhỏ, tiếp tục đi về trước mà đi. Hắn ánh mắt lạnh lùng, tuy không hơi thở tách thả ra, nhưng mà lại có thế không thể đỡ chi trạng. Nổ một tiếng, Viên Niên phun ra một búng máu tới. Hắn thở dốc không chừng, nhìn trước mắt hai đại địa tiên, thần sắc mười phần ngưng trọng. Bất quá hắn ngược lại cũng không có biết bao sợ hãi. Lấy hắn bản lãnh, lấy một chục hai, vậy đủ để tự vệ. Chỉ bất quá cái này Đường Không, thật là quá gài bẫy. Đã là lúc nào rồi, còn cố làm ra vẻ. Chạy mau Đường, mọi người giải tán tốt biết bao. Lão đầu, Viên Niên thở dốc nói, ngươi xem kinh thành bên kia, tên kia chính là lão đại ta. Hắn hung hãn vô cùng, sát tính rất nặng, tu luyện là ma công. Mới vừa rồi cái này một thương, mới vừa rồi cái này chỉ một cái, không thể so với ngươi đạo thuật, tới được kém thôi. Hai vị địa tiên, sắc mặt biến ảo, trong lòng hơi trầm xuống. Mới vừa rồi vậy chỉ một cái, quả thực vượt ra khỏi nguyên cảnh giới hạn. Mặc dù còn chưa đủ để cho bọn họ cảm thấy sống chết nguy hiểm, nhưng thực là lục địa thần tiên mới có bản lãnh. Hơn nữa, người này như vậy còn trẻ, có thể nói kỳ tài ngút trời. Huống chi, ở nơi này trước mặt thiếu niên, cũng là một đám phàm phu tục tử. Hắn căn bản không có thể dụng hết toàn lực, chẳng qua là tiện tay trấn nhiếp mà thôi. Hắn gần đây giết hại thành tánh, cho nên dễ dàng bị lạc tâm trí. Ta sở dĩ bái tại hắn dưới quyền, chính là bởi vì phải khuyên hắn bỏ ác từ thiện. Viên Niên nghiêm nghị nói, ngươi xem, hắn không có lập tức động thủ, mà là trước trấn nhiếp mọi người, chính là ta công lao, để cho hắn thu liễm ý định giết người, hiểu được tiên lễ hậu binh. Bất quá bây giờ nếu là không nhường nữa mở, hắn chỉ sợ cũng muốn nổi điên. Đến lúc đó giết đặc biệt nhiều, chẳng những là cản ở trước mặt hắn những người này, coi như là kinh thành vô tội người dân, sợ rằng đều phải bị hắn tàn sát không còn một mống. Ta nói cho các ngươi, ta không thể nào giúp các ngươi, chỉ có thể kéo các ngươi. Mặc hắn làm việc, lão kia người hơi biến sắc mặt. Hai đại địa tiên đều là người trong đạo môn, như vậy sát nghiệt, quả thực quá nặng, nhân quả à, hắn là ma đầu, không sợ loại này sát nghiệt, các ngươi sợ rằng không được, coi như không phải các ngươi giết người, nhưng là ngăn trở hắn, hậu quả nghĩ qua chưa? Các ngươi có thể tiếp tục ý niệm hiểu rõ, các ngươi có thể tiếp tục tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Các ngươi để cho môn hạ đệ tử tiến vào triều đình bên trong, mượn xã tắc khí, mượn thiên hạ thế, giúp ích tự thân tu hành, vừa thấy lại không thể chịu đựng loại này nghiệt nợ. Viên Niên một trận loạn tán gẫu, lại có thể thật để cho cái này hai cái lục địa thần tiên đều dừng lại tay, hắn bị đánh được cả người đau đớn, giờ phút này vừa vặn được cơ hội thở dốc, trong lòng cảm động được lệ rơi đầy mặt. Lui ra, đại nhân, căn bản không ngăn được hắn. Ở lục địa thần tiên trước mặt, cho dù nguyên cảnh tông sư, vậy vẫn là phàm phu tục tử. Cái đó trong niên đạo nhân, chậm rãi giơ tay lên, trầm giọng nói, thật muốn động thủ, bất quá là bị hắn đánh chết. Sau đó hắn lại rời đi thôi, càng không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Liền liền quốc sư, đều ở đây trong đó, không cách nào thoát thân. Chúng ta trong lão tổ, đến nay chưa đến, chỉ sợ cũng là bị nghẹt. Tại chỗ binh tướng, lại không người lui ra. Bọn họ đều là trải qua chiến trường binh lính. Ý chí của bọn họ, vô cùng là kiên định. Dù là không địch lại, cũng không cho lui về phía sau. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm già nua, thở dài một tiếng, không cần thiết nộp mạng, như bệ hạ trách tội xuống. Quốc sư phủ một mình gánh chịu, các ngươi, lui ra thôi. Hoàng cung bên trong, Giao Long gầm thét, cưỡi mây lướt gió. Quốc sư một tay cầm kiếm, một tay chấp âm dương kiếng bát quái. Bản lãnh dốc hết, nhưng lại cũng đã chật vật không chịu nổi. Hắn đạo bào đã hư hại, mà hắn đạo tấn vậy đã tán loạn. Đầu dao kia long, mặc dù bị mấy kiếm, bị kính quang nơi theo, nhưng cũng chỉ là miếng vảy hư hại, thậm chí không có thương tổn đạt tới máu thịt. Tiếp tục như vậy nữa, hắn rất có thể tống táng ở nơi này đầu yêu long dưới vuốt. Người này cực kỳ cường hãn. Dịch Tể Trạch hóa thân Giao Long, trong lòng cũng khá là rung động. Người đạo nhân này, tuy là nguyên cảnh đỉnh cấp đại viên mãn, nhưng so hắn trước kia thấy nguyên cảnh đại viên mãn, muốn mạnh hơn được hơn. Cái này đạo nhân chân khí cực là hùng hậu, hơn nữa vận sử kỹ xảo, vậy vô cùng là huyền diệu. Hai kiện bảo vật, càng làm cho hắn Giao Long thân thể, vậy cảm thấy nguy hiểm. Đây chính là cái gọi là đạo thống truyền thừa lực lượng. Mà ở phía trước phương, Minh Tín Hòa Thượng không có đại khai sát giới. Hắn lấy chân hỏa giận Phật âm, đánh gãy tất cả cung mạch nỏ khỏe. Mà hắn đây, chính là cản ở nơi này, chặn lại những cái kia tinh binh cường tướng. Hắn hoành luyện kim thân đã đại thành, vậy đao kiếm, không cách nào tổn thương đạt tới. Chỉ có nội cảnh đỉnh cấp cao thủ, vận khiến cho bén binh khí, mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng đối mặt như vậy công kích, hắn chính là sẽ không chống cự, mà là lựa chọn tránh. Cần thiết lúc đó, đánh cho bị thương đối phương, khiến cho chi không có sức tái chiến. Có thể may là như vậy, trên người hắn tăng bào, vậy toàn bộ bể tan tành. Hắn hoành luyện kim thân, cũng có rậm rạp chằng chịt, nhưng lại cũng không đi sâu vào da thịt vết thương, coi như là chân tránh kim thân, bị như vậy đao kiếm chặt cây, cũng không miễn muốn lưu lại dấu vết. Bần tăng muốn không chịu nổi, Minh Tín Hòa Thượng trong lòng có chút mệt mỏi, bị người chém nửa ngày, hắn coi như không có bị người chém mở da thịt, nhưng khí huyết vậy tiêu hao rất nặng. Trước cửa hoàng cung, đường không từ từ mà đi, không có người nào ngăn lại. Hắn vốn định bước nhanh hơn, nhưng là cũng biết các phe khẳng định còn có không ít người nhìn chăm chú vào cái này mưa gió lưu động kinh thành. Vậy nhìn chăm chú hắn chủ nhân này công, vào giờ phút này còn muốn ổn định, bất luận như thế nào, bước chân không thể hoảng, kiểu tóc không thể loạn, phong độ vẫn không thể tán. Bất quá như vậy, hắn sờ đầu vai màu trắng hồ ly, chậm rãi đi ra chỗ tòa này phồn hoa nhất thành trì. Vô số ánh mắt nhìn hắn xa xa đi xa, chư thiên vạn giới đồ trên tế đàn, thượng giang thế giới không ngừng lóe lên, kim thân thế giới đổi được ảm đạm, long quân thế giới chấn động không dứt. Đại lão, ngươi làm xong chưa? Bần đạo phải bị người đánh chết à? Viên Niên kêu rên nói. Phật sống, đạo sĩ kia cực kỳ mạnh mẽ, ta chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ hắn, nhưng hắn giúp đỡ cũng sắp đến rồi, ta sợ rằng không chịu nổi. Dịch Tể Trạch như vậy kêu, thủ tọa, được rồi, hoàn thành nhiệm vụ, toàn tất cả trở về đi thôi. Đường Không ở trên tế đàn, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người trả giới linh, mà ở yêu vương thế giới chính giữa, nhất thời ánh sáng trắng lóe lên, hơi thở chấn động, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tauyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.